Abo, quy khứ lai hề. Chương 73, phiên ngoại không màng sự đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạo Việt Châu ngày xuân là tốt nhất. Ngày xuân năm nào cũng hoa sơn hồng như lửa. Nước sông xanh như ngọc. Phong cảnh Việt Châu đương nhiên là lấy kính hồ làm nhất. Mà trong kính hồ lại là trang viên nhà đại hiệp kính hồ Trương Ngọc Sâm nổi tiếng nhất. Chỉ tiếc mấy năm trước sau khi một nhà thu nguyệt kiếm Trương Ngọc Sâm bị quỷ cốc diệt môn thảm hại. Di cô duy nhất của Trương gia chuyển sang môn hạ tứ quý sơn trang Côn Châu. Phái kính hồ này liền chỉ còn cái danh. Sản nghiệp lớn cũng dần dần hoang phế xuống trở thành nơi trú ẩn của hồ ly. Chìm nước, Trương gia vốn tưởng rằng cho dù là đột nhiên gặp kiếp nạn nhưng cũng không nên thất bại đến cùng như thế. Lại không ngờ tiểu công tử kia thật sự chưa từng trở về. Chỉ mỗi năm vào mùa xuân đến bái tế cha mẹ sau đó cũng là vội vàng qua lại nên không ai để ý. Năm nay thời điểm mùa xuân lại ấm áp đẹp hơn những năm trước một chút. Du khách hai bên bờ kính hồ như dệt, đều phải đuổi kịp cảnh sắc gió lộ. Hạnh hoa như tiết ngày đó, kính hồ vốn không lớn lắm, cũng không triền miên như vùng sông nước Giang Nam. Du khách đến nhiều một chút liền đem hồ nước vịnh nhỏ này chen chúc đến tiếng người huyên náo. Chỉ dưới chân núi còn có một mảnh nước trong vắt. Lúc này sắc trời sắp hoàng hôn. Hai bên bờ liễu rủ xuống mảnh khảnh. Xa xa rừng trúc vờn quanh đều theo gió đêm lay động bất định. Chân trời một vầng trăng non từ từ nổi lên. Kính hồ tế liễu, Ngô Ba Thu Nguyệt này chính là cảnh tượng nổi tiếng của Việt Châu. Trong vịnh nước có một chiếc thuyền hoa nho nhỏ, tuy không hào phóng như thuyền của những người phú quý bình thường nhưng cũng không đơn giản đơn sơ như một chiếc thuyền đánh cá bình thường. Thuyền hoa này neo đậu bên bờ, dưới ánh sáng trong vắt theo hồ nước hơi sóc nảy mơ hồ nghe được trong thuyền có từng trận tiếng đàn truyền đến. Cũng thanh nhã êm tai, ôn khách hành dưới trăng chậm rãi đi bộ, thấy một chiếc thuyền hoa như vậy. Người trong chi giác cũng là một người nhã hảo phong nguyệt. Biết hưởng thụ liền dừng bước nghe tiếng đàn du dương kia. Tiếng đàn này vang dội như có như không, không rõ ràng lắm. Nhưng cũng tựa hồ không cao minh. Chỉ là tiếng đàn vốn đã tao nhã cho dù là thủ pháp tầm thường. Dưới ánh trăng nghe đến cũng có một phen trêu chọc lòng người khiến người ta kìm lòng không đậu muốn nghe rõ ràng hơn một chút. Ôn khách hành không nhịn được liền từ bên hông lấy ra ngọc xương đến bên môi nhẹ nhàng thổi lên. Hắn rất giỏi nói. Tiêu Thanh thanh thuần thản nhiên uyển chuyển. Đuổi theo tiếng đàn kia mà đi. Tiếng đàn lại dừng lại vào lúc này. Gió đêm thổi lên thổi cho sóng động một hồ nước xuân. Ôn khách hành thu ngọc tiêu lại cổ tay nhẹ nhàng xoay vài vòng. Cao giọng nói. Tiểu khả ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Hiền nhân thật có nhã hứng. Nơi này sơn minh thủy tú, chính là trúc phong tỉnh tửu, hoa nguyệt lưu người, nghe hiền nhân âm luật tao nhã, cùng tiểu khả coi như là người trong đường, mời gặp mặt, thừa dịp ánh trăng này, vừa lúc tương kiến, trong tiểu tiếu truyền đến một tiếng cười khẽ, tựa như tiếng đàn kia như có như không, lại cũng không có đáp án, ôn khách hành trong lòng khẽ động, nắm ngọc sục kia lại thổi tấu. Lần này lại không bằng mấy âm tiết lác đác như lúc trước. Lại dương dương tiêu sái thổi lên một khúc phượng cầu hoàng. Hắn có lòng trêu chọc. Trong âm sắc này, càng hàm chứa vài phần nội lực. Dưới ánh trăng từ xa đưa ra người trong họa tiểu nếu không biết võ công sợ là sẽ bị âm luật này của hắn mê hoặc rơi vào trong hồ nước cũng không. Biết, nội lực của hắn vốn vô cùng hùng hậu. Hai năm nay dốc lòng tu luyện trăm thước đầu gậy. Càng tiến thêm một bước, so với lúc thiếu niên càng tinh tiến hơn. Dưới ánh trăng hắn một thân lam y đều là lụa tơ tằm chế thành. Phía trên lại dùng tơ tằm màu nhạt thêu lên trúc xanh biếc liên miên đoan địa hoa lệ tao nhã. Hắn vốn sinh ra đã tuấn mỹ. Một đầu tóc bạc buông xuống sau vai thân dài ngọc lập đứng ở giữa liễu rủ. Sóng mắt như say, tự tiên tự đạo. Mặc dù không giống như thời niên thiếu nhan sắc như xuân hoa nhưng lại liếm ngược vài phần tang thương phong vận. Thổi đến chỗ triền miên, chỉ cảm thấy bên người liễu rủ cũng mặc dù tiếng tiêu thanh kia hơi rung động. Đoan địa như họa như mộng, người trong thuyền không phát ra một tiếng. Lại khi tiêu âm của ôn khách hành phai nhạt, Lúc đoạn chưa đoạn đột nhiên gảy dây đàn khẽ khẽ khẽ vuốt. Vài tiếng phiếm âm không thành giai điệu lại cắt đứt thanh tiêu của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy tiếng đàn kia hỗn loạn vô chương. Lại phối hợp với tiêu âm của mình đem một khúc nhạc đánh cho tán loạn không thành chương. Lại nghe vài tiếng, lại cảm thấy chân khí hơi chậm chạp, liền biết nội lực người trong thuyền hoa này cùng mình thật sự bá trọng. Dùng tiếng nhạc đánh nhau như vậy cần thừa nội công phụ trợ kỳ thật có chút hung hiểm. Trong giang hồ sau khi Mị Khúc Tần Tùng chết, tuyệt đối không ít người luyện công phu vừa vô dụng vừa nguy hiểm như vậy. Ôn Khách Hành thổi mấy đoạn nghe tiếng đàn kia không chút yếu thế. Thường thường liền ở thời điểm mấu chốt nhất cắt đứt tiêu âm của mình, liền biết so đấu như vậy có ích vô hại. Lần nữa thu ngọc tiêu. Hiền nhân còn chưa mưu diện. Như thế nào lại chán ghét tiểu khả như vậy? Chẳng lẽ tiêu này có chỗ nào không vừa ý sao? Lời này của hắn nói có chút phù phiếm. Trong thanh âm hàm chứa điệu đùa. Chỉ là hiện giờ hắn không nói nhiều như vậy không khỏi trên mặt có chút nóng lên. Người trong tiểu hoa kia vẫn không nói một lời. Gió đêm lại nổi lên. Sâu trong rừng trúc truyền đến tiếng lá trúc xào xạc. Ôn Khách Hành tâm ngứa ngáy khó nhịn. Mỉm cười thấy đầu vai liễu non rủ xuống. Giống như ngàn vạn tơ lụa. Tiện tay bẻ một cành nâng một ngụm chân khí. Lại hướng thuyền hoa kia nhảy đi. Hắn khinh thân công phu vốn cao. Hiện giờ nội công đại tiến một bước nhảy này cách đó mấy trượng nhẹ nhàng rơi xuống trước khoang thuyền. Thuyền hoa kia lại chỉ hơi run lên. Ôn Khách Hành đem ngọc tiêu ra phía sau, một tay cầm cành liễu non kia. Thấy liễu này mềm dẻo. Lá đầy đặn dưới ánh trăng nhìn ra hết sức xanh biếc. Trong lòng thích, đưa tay vén rèm lên lại cười nói. Trúc lâm tiêu tiêu, thuyền đánh cá hát muộn. Hiền nhân tịch mịch như vậy. Và lại dung tiểu khả làm bồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía sau rèm kia vươn ra một bàn tay. Bàn tay này cũng không giống như bàn tay ngọc mảnh khảnh của mỹ nhân đánh đàn, nhưng khớp xương kiên cố, trầm ổn hữu lực, nhìn đã thấy là tay của người tập võ. Trực tiếp chộp vào người trong cổ họng hắn nghênh huyệt. Ôn Khách Hành nhìn thế nắm lấy kia, liền biết nếu mình tránh về phía sau, ngón tay người này liền muốn phất lên khí xá thiên đỉnh của mình. Hầu họng chính là nơi mềm mại yếu ớt nhất. Cho dù bị man hán không biết võ công bắt được cũng cực kỳ nguy hiểm. Huống chi người này nội lực thâm hậu. Bị hắn phất trúng không chết cũng phải trọng thương. Ôn Khách Hành lại không muốn lui về phía sau, nhẹ nhàng sang bên phải. Tránh được một chảo này giữa điện quang hỏa thạch. Tay trái phát ra trước. Nắm liễu trong tay phất cổ tay người nọ. Tân xuân nộn liễu mềm dẻo vốn không chịu nổi lực, nhưng dưới công lực bọc như hắn liền giống như một cây roi mềm cuốn về phía cổ tay người nọ. Người nọ biết lợi hại, cổ tay nhẹ nhàng lại dùng phương pháp thập phần nhỏ xinh tránh né một phất này. Sau khi rụt rèm lại, rèm kia vẫn rắn chắc rũ xuống. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy bàn tay này vừa tiến một lui, mơ hồ có mai hương xông vào mũi, trong lòng càng thêm khó nhịn, lại cười nói, hiền nhân như thế nào không biết phong tình như vậy, tiểu khả một đường đi tới, được cũng tư quân ngồi cũng tư quân, không lúc nào cũng quên, còn không chịu cho nhìn sao, lại nghe hậu nhân rèm kia thấp giọng nói một câu, phi, lại tựa như nghiến răng nghiến lợi chen ra, Ôn Khách Hành trong lòng càng vui lại đi vén rèm lên. Người trong thuyền lần này không ngăn cản nữa, mặc cho hắn vén rèm lên, trong khoang thuyền tối đen như mực, nghĩ là chưa từng thắp đèn. Ôn Khách Hành đang muốn cất bước đi vào, mãnh liệt cảm thấy có cái gì không ổn, vội vàng khom người về phía sau, đã thấy một thanh nhuyễn kiếm đỏ như máu dưới ánh trăng cuốn ra. Nếu không phải hắn né tránh nhanh, trên cổ họng liêm tuyền huyệt chỉ sợ sẽ mở ra một cái động máu. Ôn Khách Hành cười hì hì nói. Chậc chậc, tâm tư thật ngoan độc. Hiền nhân đây là muốn giết người sao? Còn ôn với A như nó chơi trò với nhau đấy. Cảnh trong thuyền M, N tự hiểu vì trên ao ba tác giả ca đăng phiên ngoại. Lobster ca đờ si đăng hát nên tác giả cắt hát đi rồi. Ngày hôm sau khi Chu Tử Thư tỉnh lại trời đã sáng. Thấy hai người bọc trong một đống quần áo lộn xộn. Ôn Khách Hành vẫn chưa tỉnh, rèm hoa thuyền kia còn nhấc lên một nửa, May mắn nơi này thập phần hẻo lánh, cho dù là ban ngày cũng tuyệt đối ít người. Sân quang đầy thuyền này cũng chưa từng tiết ra ngoài. Dù là như thế nhưng Chu Tử Thư rốt cuộc là từ nhỏ đã được Thánh Hiền Thư dạy dỗ quen rồi. Vả lại sắc trời đã sáng. Trong đêm tối cùng Ôn Khách Hành hồ nháo mặc dù không quan trọng. Ban ngày ban mặt lại thập phần không ổn. Nhất thời trên mặt phát sốt. Mấy năm nay y được Ôn Khách Hành chăm sóc, không cho y dùng thuốc lung tung. Tín chiều cũng thập phần quy luật. 3 tháng một lần triền miên, 2-3 ngày liền dừng lại. Vả lại bởi vì vẫn luôn có Ôn Khách Hành làm bạn nên cũng không giống như trước kia thần trí mơ hồ. Đêm qua bị Ôn Khách Hành đuổi kịp. Liền một mình ở trong tiểu họa này chịu đựng hơn nửa ngày. Một đêm mây mưa, hiện giờ tỉnh lại liền tốt hơn rất nhiều. Y thấy trên người hai người đều không có bộ dáng. Chỉ có quần áo trên người Ôn Khách Hành còn hơi xộc xệch một chút. Chưa từng cởi toàn bộ ra, chỉ đành đem Ôn Khách Hành đánh thức. Lão Ôn, đi lấy nước. Ôn Khách Hành ngủ mơ hồ. Trước kia khi hắn làm quỷ chủ chưa bao giờ dám thật sự ngủ. 8-9 năm chưa từng ngủ được một giấc. Suýt nữa sinh ra tật xấu đêm không ngủ. Hiện giờ ở cùng một chỗ với Chu Tử Thư lại như là muốn đem giấc ngủ năm đó bù lại. Thường thường liền ngủ cực sâu. Bị Chu Tử Thư đẩy tỉnh. Cũng chỉ xoay người ôm chặt eo y hàm hồ nói. A Nhứ đừng náo loạn. Ngủ thêm một lát nữa. Chu Tử Thư vừa tức giận vừa buồn cười. Còn ngủ cái gì nữa? Mặt trời mọc lên đến 3 cây sào rồi. Nếu ngủ tiếp chúng ta lại trôi giạt đến đâu cũng không biết. Còn không mau đứng dậy. Thấy hắn chỉ dựa vào mình bất động, liền một cước đá hắn lên khoang thuyền. Trong thuyền tranh vốn không rộng rãi lắm. Ôn Khách Hành bị y đạp xuống giường liền đụng phải mui thuyền. Tuy nói không đau nhưng cũng rất chật vật. Dụi dụi mắt chật chật nói. Hiền nhân vô tình như vậy. Tối hôm qua. Câm miệng. Chu Tử Thư làm bộ muốn đánh. Còn chưa chơi đủ. Còn muốn nói bậy không? Bỗng nhiên nhớ tới đêm qua khi hai người tình thú trêu chọc. Ôn Khách Hành nói trong nhà có một phu nhân hung hãn. Cả ngày gặp mặt là hô đánh kêu giết. Nhịn không được lại cười ra tiếng. Y còn nhỏ gặp biến cố. Thiếu niên lão thành. Khi còn bé bị sư phụ Tần Hoài Trương trêu chọc là một. Tiểu thánh nhân. Tuy nói cũng không cổ hủ nhưng cũng không lớn tiếng đùa giỡn. Hiện giờ cùng Ôn Khách Hành ở cùng một chỗ. Trong lòng không có gì khác. Vạn sự khoan dung dần dần ngược lại không cẩn thận như lúc thiếu niên. Khi hai người lén lút đối mặt nhưng cũng nói cười không thôi. Ôn Khách Hành thấy y cười như vậy. Dưới ánh sáng ban mai quả nhiên là hướng hà thừa lộ. Hạnh hoa sơ vũ. Cực kỳ thanh tuấn. Đưa tay khẽ vuốt ve hai vòng xoáy lên nông cạn bên môi y thấp giọng nói. A Nhứ, Chu Tử Thư ngồi trên giường nhỏ khoác một chiếc áo dài. Thấy hắn ngồi trên khoang thuyền đột nhiên nhìn mình như vậy. Trong lòng vũng khẽ động ôn nhu hỏi. Tiểu tử ngốc, sao vậy? Ôn Khách Hành cầm lấy hai tay y, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn cực kỳ ấm áp, mai hương bên người uyển chuyển. Nghĩ đến Tín Chiều còn chưa hoàn toàn rút đi liền nói. Tối hôm qua ta không? Dưới ánh mặt trời lãng lãng. Đối với khuôn mặt thanh tuấn của Chu Tử Thư lời nói quá mức lộ liễu kia lại nói không nên lời. Chu Tử Thư cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn. Kéo hắn vào trong ngực vuốt ve mái tóc bạc của hắn. Ta biết, dừng một chút, nghiêng đầu đánh giá hắn. Tóc đệ đã đều bạc mà chưa có hậu nhân. Tương lai hải tử gọi đệ là gia gia hay là gọi cha đây? Trong ánh mắt rất có ý trêu chọc. Ôn Khách Hành cười. Hai người họ đương nhiên đã sớm thương nghị qua việc này. Trước kia Ôn Khách Hành lo lắng Chu Tử Thư thiếu niên trải qua một hồi kiếp nạn. Lại bị thất khiếu tam thu đinh. Độc cổ tra tấn đến cửu tử nhất sinh, nào dám nhắc tới việc này. Mấy năm nay thấy thân thể y cường tráng mới miễn cưỡng suy nghĩ một chút. Nhưng cũng không dám nhắc nhiều. Hắn tự giác có thể cùng Chu Tử Thư cả đời ở bên nhau chính là phúc duyên lớn lao. Ôn gia có hậu hay không chẳng qua chỉ là một câu nói đùa. Kỳ thật hắn cũng không để ở trong lòng. Thấy Chu Tử Thư cũng không phản đối. Trong lòng yên tâm một chút. Chu Tử Thư nhìn ánh mắt của hắn. Thấy trên mặt hắn lại câu nệ. lại lo lắng liền đưa tay chải tóc hoa của hắn. Lão Ôn, trong lòng đệ sợ cái gì? Ôn Khách Hành thấy y săn sóc như vậy, thấp giọng nói, phụ thân ta trong sách từng nói chuyện sinh con này bất luận là đối với nữ tử hay là đối với Khôn Trạch đều là chuyện hung hiểm nhất thế gian. Không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Đừng có chủ lão tử. Chu Tử Thư búng tay lên trán hắn một cái. Đệ cả ngày học dược đều học đến choáng váng rồi sao? Thấy mặt hắn mang ủy khuất, liền đưa tay đem tóc hắn tinh tế cắt thuận, nhẹ nhàng kéo tay hắn. Thấy nốt ruồi chu sa đầu ngón tay phải của hắn vẫn còn nhẹ nhàng hôn một cái. Lại đem ngón tay hắn đặt lên mạch của mình. Nghe xem, để cho đệ quản 2 năm nay. Vui vẻ nhảy nhót như vậy còn có thể xảy ra chuyện gì? Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy dưới đầu ngón tay mạch tượng bừng bừng mà động. Sinh cơ tràn đầy, là tướng thịnh cực, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư trong mắt vô hạn nhu tình. Nhớ tới lúc hai người lần đầu gặp, mình biết được y sống không lâu trên nhân thế. Khi đó quả nhiên là vạn niệm câu xám, một lòng cùng y đồng sinh cộng tử. Về sau mấy lần trải qua kiếp nạn cũng chưa từng nghĩ tới còn có ngày hôm nay. Hắn vốn cũng không phải người lo được lo mất như vậy. Chỉ là cả đời gặp phải gập ghềnh. 2 năm nay thuận buồm xuôi gió đã quen. Gặp phải đại sự nhân sinh này trong lòng đương nhiên không khỏi lo lắng. Được Chu Tử Thư lên tiếng an ủi. Trong lòng dần dần bình thản. Thấy trên người hai người thật sự chật vật không chịu nổi. Cũng cảm thấy khó chịu. Lặng lẽ thò đầu ra khỏi khoang. Thấy bên bờ cũng không có người lúc này mới dùng bình gốm trong thuyền lấy nước tiến vào. Hai người miễn cưỡng rửa mặt chải đầu một phen. Trong thuyền tự có rượu và lương khô. Hai người đều cảm thấy nửa ngày nhàn hạ này là khó có được. Tính ra ngày cùng Trương Thành Lĩnh gặp nhau cũng còn xa. Chu Tử Thư tình chiều chưa lui liền cũng không vội xuống thuyền. Dứt khoát đem thuyền neo đậu dưới bóng liễu. Hai người ngồi nhàn rỗi ở đầu thuyền nhìn ra xa xa cảnh rừng trúc thưa thớt. Hạnh hoa yên vũ, người một lời ta một lời nói chút chuyện phiếm không liên quan. Ngồi nửa ngày, Ôn Khách Hành mới nhớ tới tiếng đàn tối hôm qua. Liền hỏi, A Nhứ, huynh lấy đàn ở đâu vậy? Tại sao ta không biết huynh còn biết chơi đàn? Chu Tử Thư chỉ vào trong khoang thuyền. Quả nhiên trên một chiếc bàn hẹp đối diện giường nhỏ bày một cây đàn. Toàn thân đen kịt quang nhuận, hoa mai hoa văn liên miên không dứt, rất có cổ ý, ta cũng không biết cho lắm. Khi còn bé theo sư nương học qua một chút, âm luật của ta không thông suốt cũng không học được cái gì. Chỉ là thấy đàn này cùng sư nương năm đó có chút giống nhau. Chỉ dùng 2-3 đồng bạc, mua về làm một cái tưởng niệm. Ôn Khách Hành biết từ lúc Chu Tử Thư sinh ra mẫu thân đã mất sớm. Ở trong lòng y sư nương từ trước đến nay giống như mẫu thân. Liền nói, A Nhứ, huynh dạy ta khúc nhạc của sư nương. Được không? Lại ở bên tai y thấp giọng nói. Âm luật không thông không quan trọng. Sau này ta dạy huynh thổi sáo. Chu Tử Thư liếc hắn một cái. Cũng không cần. Lại nói, đánh đàn chú ý an thần định khí. Đoan thẳng chuyên chú. Chỉ không hư. Dây không tồi mà kêu. Đệ như vậy đánh đàn gì? Ôn Khách Hành cười nói. Được được được, vậy ta quy củ ngồi. Huynh đánh đàn cho ta nghe một chút. Được không? Chu Tử Thư không thể làm gì được đành phải nói. Vậy đệ ngồi sang một bên. Sau đó tự mình đem đàn kia bày ra đoan chính. Nhớ tới tối hôm qua tiện tay vuốt ve lại là một khúc nhạc sư nương thích nhất năm đó. Là nàng cùng sư phụ Tần Hoài Trương cùng nhau viết. Trên đời này cũng không có người khác biết đàn. Lập tức ngồi thẳng người dựa theo sư nương năm xưa dạy. Gạt bỏ câu cá, chậm rãi đàn lên. Y nói mình không biết đánh đàn ngược lại cũng không phải là khiêm tốn. Khi còn nhỏ ở Tấn Châu Vương phủ theo Hách Liên Dực đọc Quân Tử Lục Nghệ này. Không ai không học, cầm kỳ thư họa đều không tập. Chỉ là y tuy là Khôn Trạch nhưng trời sinh hiếu động. Công phu tĩnh tâm ngồi xuống này thật sự không hợp với tính tình của y, tuy là thiên tư thông minh nhưng cũng chỉ học được một cái gia lông. Ngay cả Hách Liên Dực cũng tinh thông hơn y rất nhiều. Tối hôm qua lòng hồ độc trước lúc nhàm chán, Hun Đúc không biết Ôn Khách Hành đuổi theo, mà tùy ý đánh đàn. Cũng chẳng qua là Như Ô đến sư nương năm đó, cũng không phải thật sự có tâm. Hiện giờ bị Ôn Khách Hành mài giũa càng thấy trì trệ. Vuốt ve mấy tiết liền cười nói. Không được, khúc nhạc tốt của sư nương bị ta đánh thành như vậy. Dưới hoàng tiền người có biết cũng phải rất mất hứng. Ôn Khách Hành thấy y chỉ pháp tuy rằng không thuần thục lúc nào cũng có đứt quãng. Nhưng cầm ý triền miên tràn đầy y ấm áp. Nhớ năm xưa y lớn lên dưới gối sư phụ. Sư nương, tất nhiên trăm phương ách loại yêu thương nghĩ tới mình lúc nhỏ thừa hoan dưới gối cha mẹ. Cũng là bình thường ấm áp ngọt ngào. Liền cầm hai tay của y ôn nhu nói. A Nhứ, sư nương đối với huynh cực tốt. Có phải hay không? Đúng vậy. Chu Tử Thư nhắc tới cố nhân ý cười trên mặt càng thêm ôn nhu. Lão Ôn, năm đó nếu có thể mang đệ cùng về Tư Quý Sơn Trang. Sư nương không biết sẽ cao hứng bao nhiêu. Đệ nhất định cũng sẽ tốt hơn. Bây giờ nhắc tới chuyện cũ. Trong lòng y đã không còn đau đớn như trước kia. Thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt ước mơ liền vuốt ve hai má hắn. Thấp giọng nói. Đàn này ta đàn không tốt. Nhưng khúc nhạc của sư nương ta còn nhớ rõ. Tương lai chúng ta có hài tử. Đệ dạy bọn chúng. Được không? Ôn Khách Hành trong lòng tràn đầy ôn nhu ngọt ngào. Cầm tay y ở lòng bàn tay y nhẹ nhàng hôn một cái. Được. Đứng dậy ngồi xuống bên cạnh y, nắm tay y nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn kia. Kỳ thật chỉ pháp của A Nhứ chỉ là một chút khó hiểu. Cầm ý đều ở đây. Huynh thông minh như vậy khẳng định vừa luyện sẽ biết. Dứt lời cười với y. Cúi đầu suy tư một chút. Cảm thấy Chu Tử Thư mới đàn giai điệu cũng đều còn nhớ rõ liền nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn thiên phú âm luật chi đạo lại hơn xa Chu Tử Thư. Nghe qua khúc nhạc một lần liền vững vàng nhớ kỹ chậm chãi vuốt ve như vậy. Chu Tử Thư lại hồi tưởng lại chuyện cũ khi còn nhỏ ở Tư Quý Sơn Trang. Thấy sư phụ thổi sáo sư nương đánh đàn. Phu thê Tần Hoài Trương nhã hảo phong nguyệt. Mỗi khi tiết rơi liền ở trong thủy đình noãn các ngắm mai làm trò. Cầm tiêu tương hợp đúng là giai thoại. Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành cầm ý triền miên. Nghĩ đến bây giờ Tư Quý Sơn Trang hưng thịnh như vậy. Năm đó thịnh cảnh chẳng lẽ không thể tái hiện sao? Kìm lòng không được, một tay vuốt ve trong bụng. Kỳ thật từ năm đó sau khi đau đớn mất đi ái tử liền chưa từng có ý niệm nuôi dưỡng tốt thân thể. Chỉ là sau này gặp được Ôn Khách Hành một trái tim mới chậm chãi hòa tan. Bị hắn từ trên đường Hoàng Tuyền kéo trở về. Cũng đem hắn từ trong quỷ đạo kéo về. Hướng chết mà sinh, đương nhiên phải sống thật tốt. Đem những hạnh phúc bình thường của thế nhân hưởng hết lần này đến lần khác. Cùng hắn nghiễm lão cả đời. Cùng con cái hắn vòng quanh đầu gối. Đến lúc hạc phát ra gà vẫn là hai lòng đối lập. Không hối hận những chuyện lúc trước. Ôn Khách Hành vuốt ve mấy tiểu tiết mà Chu Tử Tư mới vuốt ve xong liền dừng tay. Nghiêng đầu nhìn Chu Tử Thư ôn nhu nói. Vì ta vung tay lên như nghe vạn niên tùng. Lòng khách rửa sạch nước. Dư âm vào xương chuông. Chu Tử Thư cười, một tay nâng cầm hắn lên. Xì, nghe đệ đọc thơ ta liền đau đầu. Hai người nhìn nhau cười, bốn tay nắm chặt ngồi ngay ngắn dưới bóng liễu. Nhìn núi non kính hồ, gió nổi mây bay. Hai lòng hứa hẹn cả đời một đời. Vốn cũng chỉ là một chuyện đơn giản như vậy. Cách chương.